Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 405, cùng nghe lén có cái gì khác nhau? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ giật mình, quay đầu nhìn Danh Khả, mắt thần sắc vô tội, có phải chỉ cần anh cởi quần áo liền sẽ khiến cho cô khủng hoảng hay không? Trở về nghĩ thầm, rằng nghĩ muốn, tựa hồ quá khứ chỉ cần hai người ở trên giường. Đuổi một cái cơ hội anh luôn luôn nhớ lại muốn đi đụng chạm cô. Trách không được tiểu nha đầu này sẽ khẩn trương như vậy. Anh quay đầu lại tiếp tục cởi quần áo tiếp xuống. Ngay cả quần cũng lột, mới quay đầu hướng ánh mắt của cô. Bình tĩnh nói, em chẳng lẽ để cho anh mặc áo sơ mi quần tây bồi em đi ngủ sao? Mà lúc này, cô theo bản năng hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Bây giờ còn là ban ngày. Anh thật sự muốn bồi cô đi ngủ sao? Cô không được tùy ý nói một chút mà thôi. Hiện tại làm sao vậy? Theo giúp nữ nhân anh đi ngủ không được sao? Tới đây, anh nằm xuống, hướng cô vươn ra cánh tay dài. Danh Khả chỉ là chần chờ, liền bò tới nằm xuống bên cạnh anh. Anh thật sự bồi cô đi ngủ, liền ngủ ước chừng ngủ hơn 3 giờ. Chờ Danh Khả tỉnh lại trên giường đã không có bóng dáng của anh. Nhưng cô rất rõ ràng thời gian anh bồi cô không ngắn. Về phần anh rời khỏi khi nào thì cô nghĩ không ra rồi. Từ trên giường ngồi dậy, mới vừa ngồi dậy lại cảm thấy được bụng trướng trướng, cực không thoải mái, cô không biết sao lại thế này. Tay rơi vào ở trên bụng nhẹ nhàng xoa nhẹ, nhìn cái bụng chính mình vẫn bằng phẳng như cũ, nhẹ giọng nói, bảo bảo có phải không thoải mái hay không? Thực xin lỗi. Về sau mẹ sẽ không lại cho cái ba ba hư hỏng kia làm chuyện tình quá phận như thế. Khẳng định là bởi vì bọn họ tại trong phòng thử áo hoan ái một hồi kia mới có thể để cho bụng của cô khó chịu như vậy. Khi đó cô đứng ở nơi đó đưa lưng về phía anh. Toàn bộ quá trình cư nhiên vẫn đều là đứng. Đối với cô mà nói vẫn lại là lần đầu. Quá khứ cho tới bây giờ chưa thử qua. Có phải bởi vì cái dạng này để cho bảo bảo không thoải mái hay không? Trong lòng cô có phần áy náy, từ trên giường bò tiếp xuống, thay bộ quần áo, đi vào phòng tắm đem chính mình thu thập một phen. Thời điểm ra ngoài Bắc Minh dạ vẫn lại là không có trở về. Phòng trống không, lầu 2 cũng không có bất luận kẻ nào ở đây. Cô đi ra cánh cửa đi xuống lầu. Người hầu trong đại sảnh đều đã bận rộn thủy chung không thấy bóng dáng Bắc Minh dạ. Nhìn thấy Lan Hoa dọn dẹp quầy ba, cô đi tới nhẹ giọng hỏi, có thấy tiên sinh hay không? Tiên sinh cùng Du tiểu thư giống như đến hậu viện đi. Lan Hoa trả lời nói, Du phi phàm đến đây. Trong lòng Danh Khả hơi hơi có vài phần ủ rột, đối với Du phi phàm người này cô vẫn lại là có phần để ý. Cô không biết quá khứ cô ta cùng Bắc Minh dạ rốt cuộc là cái quan hệ gì. Nhưng nhìn ra được Bắc Minh dạ đối với cô ta không kém. Du phi phàm cũng là thật sự thích anh. Hai người về phía sau không biết nói cái gì đó. Cô một chút cũng không muốn đi quấy rầy. Nhưng trong lòng luôn luôn có vài phần không hiểu không quá thoải mái. Mỗi lần nghĩ đến Du phi phàm, tựa như trong mắt vào hạt cát. Cô nghĩ cô khả năng thật sự bị Bắc Minh dạ sủng vài ngày sủng được có phần quá mức kiêu căng. Bằng không chuyện tình quá khứ đều đã không thèm để ý hiện tại như thế nào liền luôn để ở trong lòng. Ở trong đại sảnh ngồi, nhìn có vài phần bận rộn cũng nhìn Thanh Mai đưa lên điểm tâm. Cô lại một chút khẩu vị đều không có, bụng vẫn lại là có vài phần cảm giác trướng trướng, cô tâm phiền ý loạn. Rốt cục đứng lên đi phía trước đi đến, đế huyền thật sự rất lớn, tất cả tiền viện quá lớn, cô tại trong bụi hoa đi tới, cũng chưa đi bao nhiêu địa phương chân mà bắt đầu có phần bủn rùn. Cảm giác bụng trướng càng thêm lợi hại, cô thở ra một hơi, theo bản năng hướng phương hướng hậu viện nhìn lại, lại vẫn lại là không có nhìn thấy Bắc Minh dạ cùng Du phi phàm ở nơi nào. Hai người đơn độc tránh ra. Rốt cuộc đang nói cái gì? Lại là đang làm cái gì? Cô thật sự cực kỳ muốn đi xem, nhưng lại cảm thấy được chính mình tựa hồ không có tư cách này. quan hệ cùng Bắc Minh Dạ rất không dễ dàng dịu đi tiếp xuống. Nếu vì một cái du phi phàm làm cho quan hệ bọn họ lần thứ hai khẩn trương. Đối với cô mà nói hẳn là mất nhiều hơn được đi. Hơn nữa Bắc Minh Dạ mặc dù tính toán để cho cô đem hài tử sinh hạ nhưng anh chưa từng có nói qua tương lai bọn họ. Liền ngay cả một câu thổ lộ mà nói đều không có nói qua. Cô có thể cảm nhận được anh đối với chính mình là tốt. Nhưng mọi người đều nói nam nhân sủng một nữ nhân không có nghĩa là anh yêu nữ nhân này. Vạn nhất anh chỉ là sủng cô, không hề yêu cô à, kia cô còn có cái tư cách gì tham dự chuyện tình anh cùng nữ nhân khác kết giao? Rõ ràng chỉ là muốn tìm chút lấy cớ để cho tâm tình chính mình thư hoãn một phen. Nhưng không nghĩ tới nghĩ như vậy, trong lòng liền càng thêm phiền muộn, cô có phần dầu dĩ. Tháo xuống hai mảnh lá cây ở trong tay thưởng thức, một đường dao động, bất chi bất giác mà lại đã đi tới hậu viện, vừa thấy nơi này đã rời khỏi phạm vi tiền viện cô hoảng sợ. Sợ bị Bắc Minh Dạ bắt đến, nói cô cố ý đi nghe lén anh cùng Du Phi Phàm nói chuyện. Vội vàng dừng bước, muốn xoay người rời khỏi, nhưng không nghĩ tới ngay tại cô xoay người. Phía sau cách đó không xa thanh âm Du Phi Phàm trầm thấp nhợt nhạt truyền tới. Hôm nay ta nhìn thấy các ngươi tại trong khu trẻ sơ sinh muốn mua quần áo. Ngươi theo dõi ta, chấm, đây là thanh âm Bắc Minh Dạ, nghe được ra ngoài cực kỳ mất hứng. Du Phi Phàm tựa hồ bị dọa, vội vàng giải thích nói. Không phải, chỉ là trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy các ngươi. Bắc Minh Dạ không nói gì. Hai người đang ở đi tới phía bên này, Danh Khả không hiểu có vài phần khẩn trương, thật sự không nghĩ muốn làm cho bọn họ cảm thấy được chính mình cố ý trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Cô tại bồn hoa thượng ngồi xuống, cầm lá cây ở trong tay thưởng thức, nhớ lại chờ bọn họ đi qua cô sẽ đi trong viện phía trước trở về. Mọi người liền đều không hoài nghi cô cố ý tới bắt gian. Mặc dù hai chữ, bắt gian, này quả thật không làm sao thích hợp dùng tại trên thân bọn họ. Chỉ nghe Du Phi Phàm lại đang nói chuyện, anh căn bản không có khả năng để cho cô mang thai. Hài tử trong bụng của cô rốt cuộc là của ai? Danh Khả ngẩn ra, trong lòng không hiểu liền bực mình. Cái Du Phi Phàm này như thế nào nói như vậy? Trong bụng của cô hài tử không phải Bắc Minh Dạ, kia còn có thể là của ai? Cô ta liền coi như thích Bắc Minh Dạ cũng không có thể vu tội cô như vậy nha. Huống chi lấy khí lực Bắc Minh Dạ cường hãn như vậy. Để cho một nữ nhân mang thai có bao nhiêu khó. Cô cùng với Bắc Minh Dạ lâu như vậy. Hai người cho tới bây giờ đều không có làm biện pháp bảo hộ. Không thể để cho cô mang thai. Lời này cô ta như thế nào có thể nói được. Trong lòng dầu dĩ, đối với Du Phi Phàm nhất thời liền chán ghét. Không nghĩ tới đại minh tinh nổi danh như vậy cư nhiên cũng sẽ tại sau lưng người khác nói bậy. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói chuyện, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thanh âm Du Phi Phàm lần thứ hai truyền đến. Dạ, ngươi tới cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ giúp đỡ người nuôi hài tử trong nhà ngươi cũng là cam tâm tình nguyện sao? Ngươi thật sự tính toán nuôi con cho người khác sao? Không có quan hệ gì với ngươi. Thanh âm Bắc Minh Dạ có vài phần lãnh, nghe qua tâm tình tựa hồ thật không tốt, Danh Khả nắm chặt tay nhỏ, thiếu chút nữa nhịn không được lao ra lớn tiếng nói cho Du Phi Phàm. Hài tử là Bắc Minh Dạ, cô ta như thế nào có thể nói ra ác độc như vậy mà nói tới ly gián tình cảm bọn họ. Nhưng cô rốt cục vẫn lại là nhịn xuống, vừa rồi không ra đi, hiện tại mới ra ngoài, cùng nghe lén có cái gì khác nhau. Cách chương.